Tối chân tâm, quyển 2, góc truyện audio.com. Ở lâu ngày, hai mỹ nhân Hương Bồ cũng dần dần thân quen với Nhan Tử La. Nói chuyện cũng tự nhiên hơn, thỉnh thoảng giận chân tới, bọn họ thư gửi chào hỏi chàng cũng không còn đỏ mặt nữa. Sự hoạt bát yểu điệu của những cô bé mới lớn được thể hiện càng rõ ràng hơn. Nếu đem ra so sánh, thì Nhan Tử La có cảm giác mình giống như gì của bọn họ vậy. Lòng càng thêm buồn bực, hôm nay lúc trời gần tối, Nhan Tử La tới thăm Nữ Hổ Lộc thì vị đầu bếp tiểu viện của Nữ Hổ Lộc Thị làm những món ăn phong vị phương Nam rất ngon. Nữ Hổ Lộc Thị biết nàng thích, liền giữ nàng ở lại ăn cơm. Nhan Tử La vui mừng đồng ý, ăn cơm xong, hai người lại ngồi nói chuyện một lát, Nhan Tử La mới quay về. Vừa vào phòng, không thấy hai cô em gái Hương Bồ đâu. Vào phòng tròn, chỉ có một mình Bách Hợp đang khâu đế giày. Thấy nàng về, Bách Hợp vội đứng dậy, nói, chủ nhân người về rồi ạ, Tứ gia đang ở gian phòng phía tây. Người đã gặp chưa? Chưa, không nhìn thấy, Tứ gia đến lúc nào thế? Nhan Tử La đứng dậy hỏi, đến từ sớm ạ, giờ đang đánh cờ với Tam tiểu thư. Giọng Bách Hợp tỏ ra bất mãn vô cùng. Ồ, vậy ta qua đó thỉnh an. Nhan Tử La bèn đi về phía gian phòng phía tây. Vén rèm lên, quả nhiên, Dận Chân đang chơi cờ với Bích La. Bích La mặc một chiếc váy dài màu xanh lá, mái tóc dài tết gọn, vắt qua cổ thả trước ngực. Nàng ta đang ngồi ghé bên sập, Dận Chân xếp bằng chân ngồi đối diện. Bích La tay cầm quân cờ trắng, khẽ giơ tay lên sát miệng, như đang suy nghĩ nghiêm túc xem phải đi thế nào. Bộ dạng ngây thơ duyên dáng. Nhan Tử La không lên tiếng. Mặc dù nàng không hiểu nhiều về các nước cờ, nhưng xem đánh cờ phải im lặng mới là người quân tử. Điều này thì nàng hiểu. Vì vậy tự đi tới ngồi xuống một chiếc ghế, vừa uống trà vừa đợi họ chơi xong. Sớm biết thế này thì về muộn một chút. Ngồi nhìn họ như vậy lòng càng khó chịu hơn. Mãi một lúc sau, mới nghe Bích La nói, kỳ nghệ của Tức gia cao siêu. Bích La thua rồi, hồi chơi tốt hơn tỷ tỷ nàng, Dận Chân nói, sau đó ra hiệu cho Ám Hương thu bàn cờ lại. Nhan Tử La lúc này mới đứng dậy thỉnh an Dận Chân. Đi ăn đồ ngon gì thế? Bữa tối cũng không về. Dận Chân nhìn Nhan Tử La hỏi, đồ ăn của Tô Hàng, Tứ gia đã dùng qua rồi. Nhan Tử La hỏi, Dận Chân trả lời ngắn gọn, có vẻ không vui, nhìn Bích La, hình như nàng ta cũng có vẻ không vui. Nhan Tử La ngẫm nghĩ, lẽ nào bọn họ đang đánh cờ vui vẻ, bị mình làm phiền nên không vui chăng? Nếu không có việc gì, thần thiếp không dám làm phiền Tứ gia nữa. Nhan Tử La cẩn thận nói, tốt nhất nên tránh cho nhanh, hôm nay hơi mệt, ở lại giúp ta nghỉ ngơi. Dận Chân đáp, Nhan Tử La nhìn sắc mặt chàng, không giống bộ dạng của người mệt mỏi. Bích La cáo lui, Bích La đã đứng dậy từ lâu, nghe Dận Chân nói thế vội vàng cáo lui đi ra. Lại đây, Dận Chân liếc xéo nàng, Nhan Tử La chậm chậm lê bước về phía chàng, không biết chàng có ý gì, không phải nói là mệt sao, chơi với ta ván cờ, Dận Chân nói. Nhan Tử La lập tức để lộ vẻ mặt ưu phiền cực độ. Cơn nghiện chưa dứt mà lại đuổi người biết chơi cờ đi. Sau đó tìm một kẻ mù cờ đến hầu hạ, lẽ nào làm thế sẽ có cảm giác sung sướng vì thành tích. Nàng lần trần đi tới, tự động cởi giày trèo lên sập ngồi đối diện với Dận Chân. Dận Chân không trêu nàng như mọi ngày, chỉ lặng lẽ chơi, Nhan Tử La vẫn đi lung tung loạn xị như trước. Sau đó vẫn thua như mọi ngày, cuối cùng không nhẫn được nữa. Nhan Tử La hỏi, Tứ gia, thần thiếp có một câu hỏi, có thể hỏi không? Dận Chân ngẩng đầu lên nhìn nàng không hiểu, sau đó gật gật đầu. Hỏi đi, chàng cứ nhất định đòi chơi cờ với thần thiếp, là bởi vì làm thế chàng sẽ có cảm giác của người chiến thắng? Hay là chàng muốn luyện tập cho thần thiếp thành cao thủ? Nhan Tử La cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, cuối cùng cũng hỏi ra được, câu hỏi này dày vò nàng đã rất lâu rồi, nàng thật biết cách để tự đề cao bản thân. Dận Chân nhìn nàng một cái, cảm giác của người chiến thắng, chơi thắng một cao thủ mới có cảm giác ấy. Còn nàng, giận chân lắc lắc đầu, thở dài, Nhan Tử Lang nghe mà tim muốn thắt lại. Mặc dù cách nói chuyện đó của chàng, nàng đã quen rồi, nhưng mỗi lần nghe xong vẫn có cảm giác trái tim mình như bị ai thít chặt. Vậy sao chàng còn chơi cờ với thiếp? Nhan Tử La khẽ lẩm bẩm, lãng phí thời gian, có điều dù nàng nói rất nhỏ nhưng vẫn bị Dận Chân nghe thấy. Chàng nói, đúng là hơi lãng phí thời gian, nhưng đầu óc có thể được nghỉ ngơi. Nhan Tử La vô cùng bất mãn, ý của chàng là chơi cờ với nàng căn bản không cần dùng đầu để suy nghĩ phải không? Thế này thật quá sỉ nhục người khác, nói như thế nghe giống như nói nàng là sinh vật đơn bào vậy. Xem ra hôm nào đấy nàng phải tìm trò chỉ có thể ở thế giới tương lai để chơi cùng chàng. Thì cùng chàng, không tin chàng không chịu thua. Lại đang bất mãn, Dận Chân hỏi bằng giọng khẳng định, Nhan Tử La lập tức lắc đầu phủ nhận. Dù có đúng thế cũng không thể thừa nhận, hiện rõ trên mặt kia kìa. Dận Chân cười nói, Nhan Tử La nhìn chàng, cuối cùng mặt vẫn sa sầm xuống. Nhưng tại sao chàng lại phiền não chứ? Nghĩ mãi, tốt hơn vẫn không nên hỏi. Có thể chàng sầu não vì việc công, chàng không phải kêu mệt sao? Nhan Tử La vơ đám quân trắng quân đen lại với nhau. Dận Chân đáp, Nhan Tử La tự nghịch nghịch mấy quân cờ khi vui vẻ. Vậy chàng nghỉ sớm đi, Nhan Tử La nói, Dận Chân vẫn chỉ nói một từ. Nhan Tử La gọi ám hương vào thu dọn bàn cờ, còn mình thì tụt xuống đi giày, dặn dò đám A Hoàn bưng nước vào rồi địch thân phục vụ Dận Chân rửa mặt rửa tay. Coi như nể mặt vì hôm nay chàng không vui. Nàng, không ngủ sao? Nhan Tử La đắp chăn cho Dận Chân. Dận Chân cầm tay nàng hỏi. Chàng ngủ trước đi, thiếp qua xem Bích La và Hồng La thế nào. Nhan Tử La tụt xuống đất, tay Dận Chân vẫn nắm chặt tay nàng không chịu buông. Nhan Tử La nhìn tay chàng, rồi lại ngẩng lên nhìn chàng. Có ý gì đây, muốn nghe hát du nữa sao? Hát cho chàng nghe bài Tình Nữ U Hồn được không nhỉ? Ngày mai hãy tới đó. Dận Chân nhìn thẳng vào mắt nàng. Nhan Tử La đành phải gật gật đầu. Lần chân trèo lên sập, Dận Chân ghì chặt nàng trong lòng. Nhan Tử La cảm thấy không khí trong ngực mình gần như bị ép ra bằng hết. Mưu sát, ngủ đi, Dận Chân để nàng gối lên cánh tay mình, tay kia vẫn không chịu buông. Nhan Tử La nhìn mặt Dận Chân, vị đại gia này hôm nay bộ dạng rất kỳ lạ, thật kỳ lạ, cũng không dám nói là kỳ lạ. Vị đại gia này từ khi hai cô em gái hương bồ của nàng đến đã hơi lạ lạ rồi. Vừa rồi không nghĩ nhiều, nhưng giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy cơn hờn ghen khe khẽ trào dâng. Chơi cờ với Bích La vui lắm nhỉ, nhìn vẻ mặt thiếu nữ e áp ngượng ngùng của Bích La. Nếu không động lòng, thì chắc chắn không phải là đàn ông. Hơn nữa người đàn ông đang nằm cạnh nàng đây lại là đàn ông 100%. Lẽ nào chàng đã nhắm Bích La rồi, cũng muốn bắt chước cha mình chơi trò chị em cùng thờ một chồng. Không biết có khả năng này không, nhưng trong quan niệm của chàng, đây có lẽ là việc hết sức bình thường. Nếu hai chị em không gây gổ đánh đấm nhau, thì có lẽ còn được ca tụng ra ngoài bằng những lời tốt đẹp. Phong Nga Hoàng, nữ anh gì gì đó. Nhưng, nàng chẳng có hứng thú với chuyện ấy. Nghĩ cũng muốn nổi da gà rồi. Bất giác, Nhan Tử La dùng mình. Lạnh sao? Dận Chân mở bừng mắt hỏi. Buồn nôn, Nhan Tử La chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều đáp luôn. Dận Chân nghiêng đầu qua, nhìn nàng thật kỹ, ăn linh tinh đau bụng rồi. Dạ, à, có lẽ là do ăn nhiều quá. Cái bệnh nhanh mồm nhanh miệng này mãi không sửa được. Chán thật, lần nào cũng phải nói dối. Nàng thật là Dận Chân kéo chăn cho nàng. Nhan Tử La không nói gì, nhắm mắt vờ ngủ, đột nhiên không muốn nói nữa. Gần đây chàng đối với nàng quá tốt, khiến nàng xem chút nữa thì quên luôn thân phận của chàng. Chàng là một hoàng tử, tính đi tính lại thì chẳng bao lâu nữa sẽ được phong thân vương. Cha chàng sẽ còn liên tục thưởng đàn bà cho chàng để duy trì hậu duệ. Chỉ có người mới cười, ai nghe người cũ khóc, không chừng tới ngày nào đó nàng sẽ trở thành người cũ rồi. Càng nghĩ càng buồn, phải làm thế nào mới được đây? Nơi ma quỷ này đến luật hôn nhân cũng chẳng có. Tìm ai để bảo vệ quyền lợi cho mình? Đến đâu để làm thủ tục ly hôn? 2 ngày sau, Nhan Tử La theo Nạp Lạt Thị vào cung thỉnh an Đức Phi. Nàng có vinh dự này đương nhiên là nhờ con gái bảo bối rồi. Đến cung Vĩnh Hòa, Khuynh Thành đang đứng ở cửa cung đợi. Thấy hai người liền chạy như bay tới. Tay trái nắm tay một người, tay phải nắm tay một người đi vào trong cung. Đức Phi sớm đã ngồi đợi họ rồi. Thỉnh an xong, Đức Phi cho hai người họ ngồi. Sau khi nói chuyện phiến một hồi, Đức Phi nhìn Nhan Tử La nói. Nghe nói hai muội muội của ngươi tới kinh rồi. Nhan Tử La vội đáp. Vâng, thưa nương nương, và còn là hai mỹ nhân. Đức Phi nói tiếp, Nhan Tử La liếc mắt nhìn Khuynh Thành. Nha đầu lắm chuyện này. Nương nương quá khen ạ, Nhan Tử La không biết ngoài câu đó ra nàng còn có thể nói gì. Vài ngày nữa là đến ngày tuyển tú nữ rồi. Người phải chăm sóc chúng cho tốt vào. Đức Phi dặn dò, dường như kẻ làm tỉ tỉ như nàng sẽ bắt nạt hai tiểu muội của mình vậy. Vâng, thưa nương nương, Nhan Tử La đáp, tỉ muội đồng tâm thật tốt. Đức Phi nói, Nhan Tử La đột nhiên lại có dự cảm xấu. Đồng tâm, có hàm ý đặc biệt nào không? Đức Phi lại nói với Nạp Lạt Thị thêm vài câu nữa. Rồi họ mới cáo từ lui ra. Nhưng lời Đức Phi nói nhanh chóng bị Nhan Tử La quên bánh sau đó. Khoảng 8-9 ngày sau, Bích La và Hồng La và cung Tham Tuyến. Không ngờ được là, cả hai đều qua, Nhan Tử La mặc dù mừng cho hai em, nhưng nghĩ đến số mệnh của hai cô bé sau này sẽ giống như mình. Lại không sao vui nổi. Hai cô bé đi rồi. Dám vợ bé của Giận Chân dường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Không còn mang hai cây hương bổ ấy ra làm đề tài bàn tán nữa. Nhan Tử La cuối cùng cũng được sống như ngày bình yên. Hôm nay, đang buồn chán không có việc gì làm. Nàng nhìn lịch, hình như còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật Hoàng đế rồi. Làm Hoàng đế thật tốt. Đường Hoàng huênh hoang coi ngày sinh của mình là ngày lễ. Cùng một đẳng cấp với Chúa Giê-xu trong Hoàng cung này. Từ đầu năm tới cuối năm đều là ngày lễ ngày Tết cả. Nói là hủ bại, cũng chính vì chuyện đó. Bách Hợp đưa một người vào. Nhan Tử La cũng chẳng ngẩng đầu. Tưởng là A Hoàn của nhà nào đến tìm Bách Hợp có việc. Đợi cả nửa ngày, chỉ nghe thấy một tiếng nói. Hai. Cuộc sống của cô trôi qua vô vị thế này à, Nhan Tử La dường như bị điện giật ngẩng phát đầu lên. Đồng tử từ từ nở to. Hồ ly, sao cô lại ở đây? Miệng nàng há to tới nỗi có thể nuốt được cả quả trứng gà. Lẽ nào cô ta thật sự là hồ ly? Biết trèo tường xuyên vách, nàng lao vụt về phía người kia như một mũi tên. Nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, biết ngay sẽ khiến cô sợ mà. Mi liễm diễm cười nói, nhướn nhướn mày nhìn Nhan Tử La, đúng là bị cô dọa cho sợ chết khiếp, sao cô vào được đây, dạy tôi với, Nhan Tử La hỏi, từ cửa lớn, quanh minh chính đại mà đi vào chứ sao, mi liễm diễm cười đáp, thấy Nhan Tử La mặt nghệt ra, lúc ấy nàng ta mới nói tiếp, tôi gả cho bát gia rồi, đồng tử của Nhan Tử La lại tiếp tục nở to, quả chấn động, mới mấy ngày không gặp. Cô ta đã lấy chồng rồi, mà còn lấy lão bát, ồ, sức chịu đựng chỉ thế thôi sao? Mi liễm diễm đón lấy chén trà nhấp một hớp, vậy lát nữa cô có muốn nghe tôi kể không? Nhan Tử La gật gật đầu, cô gả cho bát ra thế nào? Nhan Tử La khó khăn lắm mới hoàn hồn, hỏi, thay danh đổi tính, mi liễm diễm dừng lại rồi nói tiếp, giờ tôi họ Trương, gả vào phủ bát ra từ một tháng trước. Với thân phận là cách cách, nhưng, tôi chẳng quan tâm tới việc ấy. Thần thông quá nhỉ, Nhan Tử La cảm thán. Sau đó nhìn sắc mặt mi liễm diễm. Cuộc sống trong cung cô thấy thế nào? Mi liễm diễm lắc lắc đầu. Sớm biết thế này, tôi đã là người tình bên ngoài của chàng ấy rồi. Nhan Tử La vừa nhấp một ngụm trà liền phun ra. Hôm nay cô đúng là khiến tôi quá kinh ngạc. Em dâu ạ, mi liễm diễm cười ha hả. Sau đó nói, sau này, có thể chúng ta sẽ là chị em thật. Có ý gì hả, cô muốn cải giá? Nhan Tử La cười hỏi. Hả, thì ra tứ gia chưa kể với cô, Mi Liễm Diễm nói. Nói với tôi chuyện gì? Chuyện gì có thể liên quan tới tôi? Nhan Tử La thấy băn khoăn. Hoàng thượng có ý gả hai cô em gái của cô cho Bát gia và Tứ gia. Mi Liễm Diễm khẽ nói. Nhan Tử La sững sờ mất nửa ngày. Sau đó lẩm bẩm, chẳng trách, thì ra là thế. Đến lượt Mi Liễm Diễm băn khoăn. Nàng ta hỏi, cô đang nói gì? Cô đoán được à? Nhan Tử La lắc lắc đầu. Mấy hôm trước, tôi vào thỉnh an Đức Phi. Đức Phi nói với tôi rằng tỉ muội đồng tâm là tốt nhất. Khi ấy chữa nghĩ ra giờ thì hiểu rồi. Buồn à, chị em hầu chung chồng. Mi Liễm Diễm vẫn cười. Nói, trước kia xem phim cảm thấy chẳng sao. Khi sự việc xảy ra với chính mình mới không thể chấp nhận được. Nhưng, tại sao Tứ gia lại không nói với cô nhỉ? Có lẽ chàng cho rằng vốn không cần nói với tôi. Nhan Tử La có chút sa sút tinh thần. Nghe nói hai cô em gái của cô tài mạo song toàn đứng không? Mi Liễm Diễm hỏi, Nhan Tử La gật gật đầu. Xinh đẹp và tràn đầy sức sống như cây hương bồ. Bóp được cả ra nước. Nếu đem ra so với họ, thì tôi giống như một bà già. Ha ha ha, xem ra cuộc sống tốt đẹp của chúng ta chẳng còn vài hôm nữa. Mi Liễm Diễm cười như người vô tư lự. Vốn cũng chẳng phải cuộc sống tốt đẹp gì mà. Nhan Tử La đột nhiên cười nói. Thật không ngờ, ngày này lại đến nhanh như thế. Nhanh tới mức đến thời gian để chớp mắt cũng không có. Chuyện này để sau hãng nói. Tôi đến đây là vì có chuyện Hoàng thương dặn dò. Mi Liễm Diễm nói, liên quan tới tôi, Nhan Tử La chau mày. Lâu lắm rồi tôi có gây chuyện đâu. Còn một tháng nữa là sinh nhật của Hoàng đế. Cô biết chứ, hôm trước, Bát gia đưa tôi tới gặp Lương Phi nương nương. Đúng lúc Hoàng thượng cũng có ở đấy. Hoàng thương nói năm ngoái không được nghe. Song Bích, cùng chúc thọ, hy vọng năm nay có thể nghe cả hai hát. Mi Liễm Diễm nói liền một hơi. Đùa à, Nhan Tử La lại mở to mắt. Ông già Khang Hy sao vẫn còn nhớ chứ? Tôi có gan đến đâu cũng không dám lấy thánh chỉ ra làm trò đùa. Giờ tôi rất trân trọng mạng sống của mình. Giờ mới biết sống chẳng dễ dàng gì. Mi Liễm Diễm nghiêm túc nói. Vì vậy, tôi mới đến để bàn với cô xem sao. Có gì phải bàn, trời muốn hại tôi rồi. Trời muốn hại tôi rồi. Thật là đáng sợ, Nhan Tử La nằm bò ra bàn. Cảm thấy cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nữa. Thật là phúc vô song trí. Họa bất đơn hành, bàn bạc xem mà, phải làm thế nào để khiến bọn họ kinh ngạc chứ. Ánh mắt Mi Liễm Diễm lấp lánh như phát sáng. Kinh ngạc hay kinh hãi? Nhan Tử La hời hợt hỏi. Cô lên biểu diễn đi. Vừa khiến họ kinh ngạc lại thêm sắc màu. Còn tôi sẽ chỉ khiến họ kinh hãi. Mà thôi, cô biểu diễn một mình đi. Tôi cáo bệnh là xong. Hoàng thương cũng nói rồi. Đến khi ấy nếu cô ốm, đợi khỏi ốm thì diễn bù. Mi Liễm Diễm cười nói. Xem ra Hoàng thượng rất hiểu cử. Còn việc làm thế nào khiến họ vừa vui mừng vừa kinh ngạc? Tôi đã nghĩ xong rồi. Chúng ta chỉ cần phối hợp cho tốt là được. Mi Liễm Diễm lại nở nụ cười hồ ly. Phối hợp, cô ở đó, tôi ở đây. Phối hợp thế nào? Cô có điện thoại thì ở cái chỗ quái quỷ này cũng không có mạng. Hay chúng ta làm hai cái ống bợ rồi luồn dây làm phương tiện liên lạc? Nhan Tử La hỏi. Lan Quế Phường của tôi giao cho Hạ Chí chăm nom rồi. Cô nói xem, Mi Liễm Diễm chớp chớp mắt. Tôi nghĩ, Tứ gia sẽ cho cô đi thôi. Đợi mà xem, tôi đi đây, hôm khác gặp nhé. Mi Liễm Diễm đứng dậy. Nhan Tử La tiễn nàng ta ra tới cổ rồi sai Bách Hợp đưa nàng ta về. Nhan Tử La quay lại hành lang ngồi xuống. Nàng cảm thấy rất bức bối. Cách chương.